Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 295. Ầm ầm, kim đan ở nơi đó nhất chuyển lại truyền, hóa hình cho hắn tự thân dáng vẻ về sau, đột nhiên xuất phát ra vô số lưu quang, phóng tới toàn thân, sau đó, Tần Minh lại bắt đầu một lần nữa nội luyện. Vì không lưu một chút tai họa ngầm, hắn tại bách luyện thiên quang kình. Đêm nhẹ, tại không có hỏa tuyền, không có một ngọn cỏ địa giới, căn bản không thể hiện được đến quang ám biến hóa, nhưng mạnh tinh hải tính ra thời gian. Một đêm trôi qua, cũng là lúc này, Tần Minh luyện công kết thúc, nóng lên thân thể dần dần khôi phục bình thường. Hắn không chỉ là phá quan, còn lần nữa tân sinh. Nhìn như vậy mà nói, ta số tuổi thọ tổng thể lại tăng lên, không lỗ. Lúc này, hắn rất muốn tìm người thử nghiệm, kiểm nghiệm tự thân chất lượng, đột phá đến đệ nhị cảnh hậu kỳ. Kỳ thật cùng viên mãn cũng không có gì khác biệt. Tần Minh tự nói, cái gọi là viên mãn, kỳ thật cũng chính là tại hậu kỳ trên cơ sở củng cố, tích lũy, rèn luyện mà thôi. Đối với hắn mà nói, phía trước vùng đất bằng phẳng, không có gì ngăn cản, hắn muốn làm chỉ là quen thuộc cùng thích ứng lực lượng bây giờ. Khi hòa hợp về sau, liền có thể cân nhắc phá cửa ải lớn, chính thức tiến quân đệ tam cảnh. Tại cái này, sáng sớm, Tần Minh đứng yên, trải vuốt tự thân sở học, rất nhanh, thân thể của hắn cùng tinh thần hòa hợp quy nhất. Chỉnh thể tản mát ra bảo huy, lưu động đạo vận thần bí, trước mắt, sách lụa kinh nghĩa hòa vào trong máu thịt của hắn, giống như cái kia ban đầu một, thống ngự chư pháp, sau đó, ở bên ngoài cơ thể hắn, hắc bạch âm dương thiên quang đồ xuất hiện, chậm rãi chuyển động, đem hắn bảo hộ ở trong, hắc bạch kinh, đối với hắn cũng rất trọng yếu, như cái kia biến hóa hai. Vì vậy hắn rất để ý bản này kinh nghĩa, đại đạo cầu giản. Kỳ thật có âm dương đồ, hắn cũng không phải cần ngũ hành thánh sát không thể, bất quá. Nhiều chút hộ đạo thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng không bài xích. Trong giây lát, âm dương đồ phát sinh biến hóa, trở thành hắc bạch thủ, cắm rễ tại phía sau hắn, mà ngũ hành ý cảnh cũng cụ hiện đi ra. Như cung cấp song thụ cắm rễ đất, còn có đổ vào nước của bọn nó các loại, gió thổi qua. Hắc bạch song thụ chập chờn, tại héo quát ở giữa biến hóa, có điệp tại nhanh nhẹn nhảy múa, có long xà tại trong mây mù ẩn phục. Tần Minh đem hai cái trùng phóng ra, hỏa luyện bọn chúng đến nhất định giai đoạn, nên nuôi nấng chờ đợi bọn chúng thuế biến, rất nhanh. Trên cành cây xuất hiện một cái kim thiền, tại vui sướng huýt dài, trên lá cây nằm một cái tằm, tại gặm ăn âm dương nhị khi hóa sinh lá cây, cho dù mạnh tinh hải đối với hắn đánh giá rất cao. Hiện tại cũng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi, tại Nam Thiên Môn trước. Tần Minh nếu như hiện ra toàn bộ ý cảnh, cái kia đều không cần đánh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Quét ngang Thái Dương tinh linh thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, đối phương toàn bộ liên thủ đều không dùng. Mạnh tinh hải thở dài, tiểu tử ngươi, thật là có thể, thủ đoạn như vậy một khi bộc phát, quả thực đáng sợ, dù cho là Tào Thiên Thu như vậy hoành người, như trở về thời niên thiếu, gặp người cũng phải cúi đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạnh thúc, điệu thấp, Tần Minh nói ra, sau đó hắn hỏi, ngự tiên giáo cái kia bước chân đệ thất cảnh lĩnh vực lão quái vật, thuở thiếu thời như thế nào? Mạnh tinh hải nghe vậy lập tức cười, lấy tay điểm chỉ hắn, nói, ngươi a, đó, hắn trịnh trọng không gì sánh được, nói, hắn, sâu không lường được, đại ngu hoàng đô sùng tiêu thành. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải lại trở về, chuẩn bị làm người tiễn đưa, phương ngoại chi địa. Tiên quân đã xuất phát, hôm nay, một nhóm cao thủ đời trước mang theo tiên chủng cũng đem khởi hành, Sùng Tiêu Thành bên ngoài. Phi thuyền lít nha lít nhíp, cao đẳng dị cầm bay lượn, chói lọi cánh chim đánh tan sương đêm, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải đứng tại một chỗ trên đất dốc. Nhìn ra xa, phát hiện không ít người quen, sau đó không lâu, hắn nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt, một bộ áo trắng, như trong thơ thuật lại, tuyệt thế mà độc lập, một đôi trung niên nam nữ tại bên người nàng. Ngay tại thì thầm dặn dò, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đó là cha mẹ của nàng, Lê Thanh Nguyệt có cảm giác. Hướng đất dốc trông lại, lập tức, tại nàng cách đó không xa, xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng, lại cũng có cảm ứng, hướng Tần Minh nơi này quang tới ánh mắt, sau đó đối với bên này mỉm cười, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng là Tần Minh biết, cái này nhất định chính là Hách Liên Chiêu Vũ, cảm giác vượt xa bình thường. Đây là Tần Minh đối với hắn ấn tượng đầu tiên, người này cực kỳ không đơn giản, đồng thời, hắn đối với Hách Liên Chiêu Vũ không có một chút hảo cảm. Loại kia cười mặc dù nhìn như sán lạn, nhưng tuyệt đối không phải đang lấy lòng, Hách Liên Chiêu Vũ đi hướng Lê Thanh Nguyệt phụ cận cỡ lớn. Phi thuyền, ngắn ngủi ngừng chân, cùng nàng còn có cha mẹ của nàng nói thứ gì. Sau đó xin mời phụ cận trưởng giả giành trước thuyền. Sau đó hắn tự thân cũng rất nho nhã, còn có phong độ đi lên. Hắn lần nữa hướng phía bên này gật đầu, mỉm cười, liền biến mất ở trong khoang thuyền. Tần Minh xác định gia hỏa này rất nguy hiểm. Dựa theo Bùi Thư Nghiễn nói, Hách Liên Chiêu Vũ vui mặc hắc y, hôm nay hắn tựa hồ cố ý tuyển cùng Lê Thanh Nguyệt đồng dạng áo trắng. Hắn im ắng thăm hỏi, giống như là có ý riêng, chẳng lẽ đang nói hắn cùng Lê Thanh Nguyệt đem viễn phó thế giới sương đêm chỗ sâu, lẫn nhau đồng tâm hiệp lực, sư tỷ ta vợ chồng bọn họ vậy mà tới. Mạnh Tinh Hải mở miệng, hắn không có chú ý tới Hách Liên Chiêu Vũ cử động, mẫu thân của Lê Thanh Nguyệt là sư tỷ của hắn, mà phụ thân của Lê Thanh Nguyệt càng là đã cứu tính mạng của hắn. Hai nhà quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn chuẩn bị đi qua gặp nhau. Tiểu Tần, ổn thỏa lý do, ngươi hay là chớ đi. Mạnh Tinh Hải nói ra, tránh cho bị tiên lộ một ít người tập trung ánh mắt. Xảy ra bất chắc, nơi đó chiến thuyền lít nha lít nhíp, dạng gì cường nhân đều có, làm trên tân sinh lộ một cái nhân tài mới nổi, hay là không cần cao điệu tiến lên thì tốt hơn. Tần Minh trầm muộn ừ một tiếng, không nói gì nữa. Mạnh Tinh Hải đi xa, tiến vào tiên lộ chiến thuyền khu. Tần Minh nghĩ cùng Lê Thanh Nguyệt tại Sấu Ngọc Hà bờ sánh vai mà thịnh hành tình cảnh, có chút bất an. Đáng tiếc hiện tại đi phụ cận tiễn đưa cũng không thể. Xoát một tiếng, bóng người hiện lên, một đoạn thời gian không thấy Lê Thanh Vân xuất hiện. Lê gia, Tần Minh chào hỏi, hay là Tiểu Tần ngươi nhìn xem dễ chịu a? Lê Thanh Vân nói ra, mang theo ý cười, bao nhiêu cũng có chút vẻ mệt mỏi, hai người đều không nhắc tới Ngự Tiên giáo. Nhưng là đều biết, tất cả những này đều cùng Hách Liên gia tộc có quan hệ. Tiểu Tần, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem La Phù giáo căn bản kinh móc ra, đưa cho Thanh Nguyệt. Lê Thanh Vân nói ra, đây chẳng qua là tàn pháp. Tần Minh nói ra, Lê Thanh Vân bí mật truyền âm, phương ngoại chi địa, có người đã nhưng biết nàng luyện là hoàn chỉnh chân kinh. Dù sao, nơi đó thế nhưng là có đệ lục cảnh tổ sư ẩn hiện. Tần Minh lập tức ý thức được chuyện này tiết lộ, lúc trước hắn tại La Phù Tiên Sơn di trì, không chỉ là đào ra lấy dị kim luyện chế rách mướp chân truyền một trang giấy, còn cộng minh đến lò bát quái bên trên ghi lại lục đinh thần hỏa kinh nghĩa. Lê Thanh Nguyệt đến đệ tam cảnh về sau, liền có thể luyện La Phù giáo thất truyền ngàn năm chấn giáo kinh văn, mà lại phương ngoại chi địa thậm chí có tổ sư nhìn ra, nàng cùng gần tiên đồ vật lò bát quái, không gì sánh được phù hợp. Hoài nghi nàng khả năng có bồi dưỡng lục đinh thần hỏa bí pháp, lời như vậy. Lò bát quái giá trị sẽ không thể đánh giá, sẽ một lần nữa trở thành trấn giáo đồ vật, không phải thanh nguyệt không đủ cẩn thận, mà là tại phương ngoại chi địa. Không chỉ một vị tổ sư, thậm chí có một chân đặt chân đệ thất cảnh lão thiên tiên. Pháp nhãn như đuốc, thanh nguyệt căn bản không gạt được. Lê Thanh Vân thở dài, phía trước chiến thuyền dày đặc. Cho dù là bí mật truyền âm, hắn cũng không tốt sách lão quái vật ba chữ. Hết chương.